Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 57, đi quan. Con mắt của ta một mực gắt gao nhìn chằm chằm trong quan tài. Bên trong một mảnh đen nhánh, chờ đến nâng lên khe hở đủ đưa vào đi một cái cánh tay rồi. Tần Nhất Hằng mới rảnh tay dùng điện thoại di động đi chiếu. Ta không khỏi nín thở, trong lòng thực ra đã làm xấu nhất ý định, coi như nhìn thấy một cái ngàn năm cổ thi ngồi dậy theo ta say cáp lâu. Ta cũng không phải quá ngoài ý muốn, nhưng mà theo nhìn không đi vào, chúng ta ba đều có chút sửng sờ. Chỉ thấy trong quan tài rốt cuộc lại là một cái tiểu nhất hào quan tài. Màu sắc tài liệu cũng với bên ngoài tương phản, giống như là nguyên bổn chính là một bộ. Ta nói, thì ra như vậy bên ngoài là quan tài. Này mẹ hắn cách thức còn rất cao a. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng. Không phải là, đều là quan tài. Bạch Khai ngươi tới giúp ta chiếu một chút. Tần Nhất Hằng đem điện thoại di động đưa cho Bạch Khai. Chính mình đưa hai tay ra định đem bên trong nắp quan tài mở ra. Hắn khí lực so với ta lớn hơn, nhưng mà cố gắng mấy lần, nắp quan tài bình yên vô sự, bên trong cũng bị đóng chặt. Mở quan tài đi, Tần Nhất Hằng ra lệnh một tiếng. Ta theo Bạch Khai liền cùng phát lực, đem nắp quan tài toàn bộ xốc đi xuống. Lần này rốt cuộc thấy rõ một cái khác quan tài toàn cảnh. Bên trong quan tài màu sắc nếu so với phía ngoài trọng một ít. Hẳn vốn là quét là một loại nước sơn. Chỉ bất quá bên ngoài lâu dài với không khí tiếp xúc. Đã xuống sắc, Bạch Khai đưa tay gõ mấy cái. Vẫn là buồn buồn tiếng bịch bịch. Ta cho bọn hắn hai một người ném một điếu thuốc. Ba người đồng thời hướng về phía quan tài nghiên cứu. Chúng ta ba đều cho rằng trong cái quan tài này sẽ là nhỏ hơn một cái quan tài, cho nên dứt khoát cũng liền không nóng nảy. Ta vừa hút yên một bên suy nghĩ, quy cách này nhất định là muốn bắt trước quan tài mộ táng, phải là vì tiết kiệm thành phẩm, sẽ dùng quan tài để thay thế bên ngoài quách rồi hả? Hay lại là này làm quan tài là một cái ra sờ bộ hoa người yêu thích? Thuần túy là vì thú vị. Hút xong yên, ba cá nhân liền bắt đầu cùng động thủ. Tần Nhất Hằng có một loại chuyên môn dùng để lên đóng đinh quan tài công cụ. Cụ thể ta không biết tên gì. Ngược lại hắn với Bạch Khai dùng cũng tương đối thành thạo. Nhanh và gọn hái hết đinh. Lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Liền lại một cùng đem cái thứ hai nắp quan tài rời đứng lên. Bởi vì dự đoán đến bên trong khẳng định vẫn là quan tài. Cũng không có làm gì đề phòng các biện pháp. Sự thật chứng minh chúng ta phân tích là đúng, bên trong quả nhiên là nhỏ hơn hào một cái quan tài. Chúng ta thấy vậy dứt khoát cũng sẽ không nghỉ ngơi rồi. Ta đánh quang, hai người bọn họ tiếp tục hủy đi đinh. Bận rộn như vậy sống một trận, lại liền mở hai cái nắp quan tài. Ở người cuối cùng trong quan tài, rốt cuộc tìm được một cái kỳ quái đồ vật. Vật này không lớn, đại khái dài 30 cm, hai đầu sắc nhọn, trung gian êm dịu, mạnh mẽ, nhìn có điểm giống là cây liễu diệp, toàn thân bóng loáng bóng lưỡng, hẳn là một cái hoàng đồng khí, cảm giác giống như là thường xuyên bị người lau chùi hoặc là vuốt vuốt. Nhìn đã nhiều năm rồi rồi, điện thoại di động chiếu sáng đi lên, minh lập lòe. Lòng ta nói không có cái nào không thành là một cái bảo bối. Nhìn tư thế là đồ cổ a. Còn không chờ há mồm hỏi liền nghe Bạch Khai la lên. Con bà nó, người lớn tình thú đồ dùng hưng phấn. Ta a một tiếng, ta căn bản cũng không nghĩ tới đây quan tài bìa 2-3 tầng 3 tầng ngoài. Cuối cùng sẽ giấu một cái như vậy đồ vật. Ta nói đây là ý gì à? Mới vừa rồi chính là chỗ này đồ vật chấn động. Mụ có lớn như vậy sức lực. Tần Nhất Hằng khoát khoát tay. Bạch Khai khác lắc lư giang thước. Vừa nói hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vật kia lấy ra ngoài. Đỉnh núi tới đảo đi qua nhìn một chút. Vật này là cái đi quan. Tần Nhất Hằng bỏ đồ xuống hướng ta đạo. Bạch Khai, lần này đến ngươi nói, ta xem một chút đi quan có hay không nguy hiểm. Bạch Khai cợt nhả bu lại. Tiểu Khuyết, vừa nãy là đùa a, chớ coi là thật, quên mất, toàn bộ quên mất a. Hiện đang nói với ngươi, ngươi tốt sinh nhớ. Đi quan vật này đâu rồi? Chúng ta hành nội là rất khinh bỉ, là oai môn tà đạo một loại. Lúc thời niên thiếu ta là thấy một cái hủy một cái. Mấy năm gần đây vật này càng ngày càng ít, trong ngày thường cũng đã rất khó gặp đến. Như thế nào đi quan? Cũng chính là chôn vào thổ hạ hai thước, vật này sẽ tự mình ở trong đất chui được, chỉ bất quá tốc độ tương đối chậm mà thôi. Nghe tà hồ chứ, ta cho ngươi biết a, là thực sự, thời cổ sau khi mọi người đối mộ táng đều rất có chú trọng. Phong thủy bảo địa đây lại chỉ có như vậy mấy khối. Rất nhiều mộ địa ngươi xem lên, có thể đã sớm bị nhân gia chiếm. Ngươi lại không thể nắm sẻng đi đào nhân ra mộ tổ tiên. Nói đem địa phương cho lão tử tránh ra. Cho nên cái này thì chỉ có thể tá trợ ở đi quan rồi. Cuống cuồng một chút, đặt vào trong vòng trăm thước. Cầu ổn đâu rồi, đặt vào ngoài trăm thước. Này đi quan sẽ từng điểm hướng ngươi chọn xong phong thủy bảo địa chui qua. Nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 1-2 chục năm. Chờ đến chui đến vị trí, đi quan sẽ áp đảo trước quan tài trên. Khối kia phong thủy bảo địa, cũng không tính dịch danh đổi tính sửa lại chủ nhân. Con mắt của ta cũng trợn to. Này mẹ hắn hay lại là phương thuật sao? Đây căn bản chính là hỏa tuyển trạch viên chắc người máy a. Bạch Khai thấy ta mặt đầy kinh ngạc, liền cười nói với ngươi a, vật này tà hồ lắm. Ngươi gặp qua thời cổ sau khi những mộ đó địa sao? Rất nhiều đều là hình thù kỳ quái. Ta đã nói với ngươi đó cũng không phải là mộ chủ nhân loại khác. Vậy cũng là đề phòng đi quan thủ đoạn. Liền lấy trấn mộ thú mà nói đi. Trấn mộ thú sắp xếp vị trí, hướng, cho dù là lớn nhỏ cùng sức nặng, đều là dùng để căn cứ địa hình thiết trí phòng đi quan hệ thống. Với bây giờ phòng mi sai hệ thống một cái ý tứ, nghề này bên trong kiến thức nhiều hơn nhiều. Tiểu Khuyết, người vội vàng cố gắng a. Bạch Khai vỗ một cái bả vai ta. Tần Nhất Hằng bên kia đã đứng lên, hướng ta lưỡng đạo, Giang Thước, ngươi tới lái đi quan. Đây là hiếm có thí nghiệm giờ học, ta có chút không hiểu. Lúc này ta mới phản ứng được, hai người bọn họ này một thiên thần thần bí bí, rụt đầu rụt cổ, thì ra như vậy quả thực huấn luyện ta. Lên cho ta giờ học đây. Đi tới nhìn một cái, phát hiện cái kia đi quan đã bị Tần Nhất Hằng dùng dây đỏ xuyên chết. Hai đầu vốn là nhọn địa phương, cũng không biết bị hắn dùng thứ gì mòn hết. Tần Nhất Hằng làm một mời thủ thế. Giang Thước, đi trong quan chứa đồ vật tương đối phức tạp. Ngươi mở thời điểm tốt nhất phải bế khí, vì chiếm phong thủy địa. Trong này cũng không phải là vẻn vẹn lắp một cái dơ bẩn đơn giản như vậy. Trừ đi phức tạp chương trình không tính là, còn phải lựa chọn sử dụng bên trong tộc 4 người cho cốt. Lấy bối phận cao nhất vợ chồng làm chủ, đánh bỉ phương, cũng chính là tốt nhất lựa chọn sử dụng. Này nhân gia thái gia gia cùng qua nãi nãi thi thể, lấy một nửa cho cốt liền có thể. Sau đó thứ yếu là bối phận nhỏ nhất vợ chồng cho cốt, cũng là chỉ lấy một nửa. Nếu như không có, dùng chị em cũng có thể. Tứ phần cho cốt hỗn tạp đồng thời, liên đới tổ họ, tổ tịch, bình sinh đại sự, cùng bỏ vào đi trong quan. Một nửa kia cho cốt xuất ra đến muốn chiếm phong thủy trên đất. Này đi quan sẽ truy đuổi đi. Ta nghe được có chút hiểu biết lơ mơ. Thì ra như vậy, vật này là một cái thập cẩm trang hộp cho cốt. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra biết, muốn làm thành một cái đi quan độ khó vẫn tương đối đại. Không nói trước tổ thượng nhân có hay không có cho cốt lưu lại, có thể hay không thuận lợi tìm tới, chỉ là điểm thứ hai chỉ sợ cũng phi thường khó làm. Bình thường tiểu bối nhân tráng niên mất sớm hoặc là chết yểu cũng không nhiều. Muốn tiếp cận thành vợ chồng hoặc là chị em thì càng thêm khó khăn. Đây hoàn toàn chính là nhìn, vận khí. Cũng không thể vì là một cái đi quan sát tự gia nhân không được đi. Ta đạo, lão nhân cho cốt ngược lại là dễ tìm. Người tuổi trẻ là thế nào lấy được? Liền nghe Tần Nhất Hằng chậm rãi nói. Bọn họ là tự sát. Vì gia tộc, sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ. Sau này ngươi sợ rằng sẽ đụng mà càng nhiều như vậy sự tình. Muốn xem lãnh đạm, chúng ta truyền thống chính là đầy ắp rất mạnh gia tộc quan niệm. Bây giờ xã hội tiến bộ, dân cư tứ tán rời, sẽ không rõ ràng. Thời cổ sau khi rất nhiều gia pháp thậm chí so với quốc pháp càng hà khắc tàn nhẫn. Ta cúi người đi, nỗ lực nửa ngày mới dám vươn tay ra. Nghe Tần Nhất Hằng lời nói. Trước mắt đi quan phảng phất thừa tái cái gì lịch sử sứ mệnh tựa như. Ta đem đi quan cầm lên. So với ta tưởng tượng muốn trọng một ít. Cảm giác băng băng lành lạnh. Lật xem một lượt. Cũng không tìm tới có thể mở ra địa phương. Toàn bộ đi quan tựa hồ là kín kẽ. Ta mới vừa không hiểu muốn hỏi. Bỗng nhiên cũng cảm giác có vật gì từ giữa đầu chảy ra. Cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện là bị Tần Nhất Hằng ma bình một người trong đó sừng nhọn. Thì ra như vậy vật này là đánh như vậy mờ. Chẳng lẽ là trước là nhất thể thành hình đốt đúc bên trên. Ta theo bản năng liền muốn lấy tay đi đón chảy ra đồ vật. Bị Tần Nhất Hằng chợt nắm tay mở ra. Giang thước, nhớ hành nội chủ yếu nhất một cái quy củ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn lần không nên trực tiếp vào tay. Ta sửng sốt một chút, bên trong chảy ra đen thùi chất lỏng sành sạch đã rơi xuống đầy đất. Nhất thời đã nghe thấy một cổ hôi thối. Ta đây lúc mới nhớ tới muốn bế khí tới. Liền nghe Tần Nhất Hằng ở bên cạnh nói. Vấn đề tìm được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.